Đường Diệu Tông lại lần nữa gào thét như sấm. Nếu không phải giờ không ở bên cạnh Lâm Nguyệt thì ông ta đã nhảy lên tát cho Lâm Nguyệt mấy cái thật mạnh mới được. Không phải người khác, là chồng cũ của con khốn kia, chính là Trần Phong, thằng ở dưới ngày trước em đã nhắc anh mấy lần. Lâm Nguyệt nói, từ sau khi gả cho Đường Diệu Tông, bà ta đã ít liên lạc với Lâm Lan, nhưng bà ta vẫn luôn quan tâm tin tức của nhà Lâm Lan. Thằng ở dề, Trần Phong! Đường Diệu Tông sững sờ, mãi một lúc mới tìm kiếm được tin tức về Trần Phong ở trong não. Vậy việc này liên quan gì đến nó? Vừa nãy, hai gã tay sai của nó đã tìm đến nhà mình. Lâm Nguyệt nhắc lại với việc Lưu Khôn và Võ Chí Khoa một lần. Họa từ miệng mà ra! Nghe thấy mấy chuyện này, Đường Diệu Tông ngay lập tức hiểu hết, hận Lâm Nguyệt chết đi được. Chắc chắn từ lúc mới đầu, Lâm Nguyệt đã biết người ta đắc tội là ai, nhưng mà Lâm Nguyệt lại cứ vòng vo với ông ta. Ông giá, em gặp thằng chồng vô dụng kia mấy lần ở Thương Châu, nó chính là một thằng hèn nhát thật sự. Ngày trước ở nhà Lâm Lan lúc ăn cơm, nó còn không lên nổi bàn ăn. Nhưng lần này, nó đột nhiên lại có sức mạnh lớn vậy. Em cứ cảm thấy việc này có gì đó kỳ lạ. Lâm Nguyệt cau mày nói. Kỳ lạ cái quái gì? Ai nói ở gì thì không có quyền thế. Đường Diệu Tông tức giận. Đến việc này, ông ta đã có thể khẳng định khách sạn bị niêm phong chính là do Trần Phong sai người làm. Không nói những người khác, chỉ từ việc đối phương chưa đến một tiếng, đã tìm được nhà, cũng có thể thấy sức mạnh của đối phương chắc chắn không hề nhỏ. Nhưng mà... còn nhân như cái gì? Lâm Nguyệt còn định giải thích hai câu, nhưng Đường Diệu Tông đã vô tình ngắt lời bà ta. Lâm Nguyệt, ông đây không cần biết lúc trước cô có mâu thuẫn gì với Hà Mộng Giao, nhưng giờ ông đây chỉ có một yêu cầu, đi xin lỗi Hà Mộng Giao, nếu không ông đây sẽ đánh gãy chân của cô. Trong giọng nói dữ dằn của Đường Diệu Tông có uy hiếp rõ rệt, ông ta biết rõ Lâm Nguyệt là người thế nào, nếu thái độ của ông ta không kiên quyết chút thì biết đâu Lâm Nguyệt vừa xoay người đã vứt ngay chuyện xin lỗi ra sau đầu. Ông giá, anh đừng giận, em đi xin lỗi con khốn đó là được chứ gì? Lâm Nguyệt hơi không tình nguyện nói, mặc dù để cho bà ta xin lỗi Hà Mộng Giao, khó chịu chẳng khác gì bà ta ăn ruồi nhặng. Nhưng Đường Diệu Tông đã nói đến thế rồi, bà ta còn làm trái ý Đường Diệu Tông, thì chính là không nể mặt Đường Diệu Tông. Lúc chiều, Lâm Nguyệt lại đến tập đoàn Cang Mỹ. Khác với buổi sáng, lần này bà ta đến một mình, hơn nữa thay đổi rõ ràng là nhún nhường hơn nhiều. Người phục vụ ở quầy lễ tân vẫn là người đẹp buổi sáng. Bà sao lại đến? Nhìn thấy Lâm Nguyệt, nụ cười ở trên mặt người đẹp lễ tân ngay lập tức biến sắc, thay bằng vẻ mặt khó chịu. Tôi đến xin lỗi. Lâm Nguyệt cười trừ nói, mặc dù trong lòng vô cùng hận người đẹp lễ tân, nhưng lúc này bà ta lại không dám nổi giận. Xin lỗi? Ừ, xin lỗi, phiền cô báo với Hà Tổng các cô một tiếng, cứ nói tôi đến xin lỗi. Thái độ của Lâm Nguyệt rất khiêm tốn. Lúc đến, bà ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị sỉ nhục rồi. Hừ, biết tên này thì sao lúc trước lại làm vậy? Người đẹp lễ tân không nhìn được mỉa mai một câu. Buổi sáng lúc Lâm Nguyệt đến không phải có thái độ như giờ đâu. Lâm Nguyệt lúc đó lỗ mũi, sắp hách lên trời rồi. Dù bị bảo vệ đuổi thì bà ta hùng hổ đi ra ngoài. Sắc mặt Lâm Nguyệt tím tái, mặc dù bị mỉa mai thẳng mặt, nhưng lần này bà ta lại không dám hó he gì cả. Nhưng may là người đẹp lễ tân gọi điện đến chỗ Phương Nhã rất nhanh. Trong văn phòng của Hà Mộng Giao, Phương Nhã sau khi dập máy thì vô cùng kinh ngạc. Hà Tổng, người phụ nữ kia đến xin lỗi rồi. Người phụ nữ kia? Ai? Hà Mộng Giao ngơ ra. Không hiểu ngay ra được. Là người họ hàng kia của cô. Phương Nhã nói. Lâm Nguyệt, cô chắc chắn là chị ấy chứ, không thể nào. Hà Mộng Giao vẫn không có phản ứng gì, Lâm Lan lại kinh ngạc nói. Với sự hiểu biết của bà ta với Lâm Nguyệt thì Lâm Nguyệt không giống với kiểu người dễ dàng chịu thua. Đừng nói là xin lỗi Hà Mộng Giao, lúc này bà ta không gây sự với Hà Mộng Giao đã là tốt lắm rồi. Không phải là lễ tân nhận nhầm người đó chứ? Chắc chắn, lễ tân nó chính là người phụ nữ buổi sáng. Phương Nhã gật đầu, sau đó lại chuyển mắt sang Hà Mộng Giao, ánh mắt dò hỏi. Hà Tổng không gặp. Hà Mộng Giao hờ hứng nói, mà dù không hiểu sao Lâm Nguyệt lại muốn đến xin lỗi, nhưng dù cô không có hứng gặp Lâm Nguyệt. Hiểu rồi, Hà Tổng. Phương Nhã gật đầu, sau đó lại sần dò bên dưới. Lâm Lan ở bên cạnh, mặc dù cảm thấy vậy là không hợp lý, nhưng giờ quyết định là Hạ Mộng Giao đưa ra, bà ta lại không dám phản bác. Không gặp. Người đẹp lễ tân lạnh lùng, không một chút tình cảm truyền lời ngay lập tức, khiến trong lòng của Lâm Nguyệt lạnh ngắt. Bà ta không ngờ Hạ Mộng Giao bây giờ lại vô tình như vậy, đến cả cơ hội xin lỗi cũng không cho bà ta. Người đẹp, cô có muốn gọi lại cho Hạ Tổng các cô không? Cô cứ nói tôi thật sự biết sai rồi, để cô ấy cho tôi một cơ hội giải thích trực tiếp. Trong giọng nói có một chút cầu xin, Phản ứng này của Hà Mộng Giao đúng là vượt khỏi dự đoán của bà ta. Trước khi đến, bà ta đã nghĩ rất nhiều cảnh, bị Hà Mộng Giao sỉ nhục, có bị Lâm Lan sỉ nhục, nhưng chỉ có cảnh không gặp được là không có. Thế bà ta thấy dù thế nào Hà Mộng Giao cũng sẽ cho bà ta cơ hội gặp mặt. Nhưng không ngờ, Hà Mộng Giao còn không cả cho bà ta cơ hội gặp mặt. Ngại quá, mời bà về cho. Hà Tổng của chúng tôi nói không gặp là không gặp. Người đẹp Lễ Tân hừ một tiếng, nói với giọng điệu mỉa mai, giờ Lâm Nguyệt biết hối hận rồi. Muộn rồi. Được rồi. Lâm Nguyệt mặt mày nhăn nhó đi đến một góc lấy điện thoại ra. Ông xã, em đã đến tập đoàn Cam Mỹ rồi, nhưng con khốn đó không chịu gặp em. Lâm Nguyệt lúc này chỉ có thể nhờ Đường Diệu Tông giúp, hy vọng Đường Diệu Tông có thể cho bà ta ý kiến. Không chịu gặp cô. Sao nó nói không chịu gặp cô? Đầu bên kia, Đường Diệu Tông không nén nổi bất ngờ. Em không biết, ngày trước con khốn kia không như vậy mà. Không biết, không biết, hỏi cái gì cô cũng không biết. Đường Diệu Tông hơi bực bội. Cái đồ óc lợn cô, ngoài gây thị phi ra thì còn làm được gì hay không? Ông xá, em... Tôi cái gì mà tôi, không gặp được thì cứ đợi ở đó thôi. Đợi đến khi nào gặp được cô ấy mới về. Tít một tiếng, Đường Diệu Tông thông báo dập máy, để lại Lâm Nguyệt ở chỗ cũ, đương nhiên là vô cùng tức tối. Còn khốn, còn ra về với bà. Sau khi ác độc trời rủa Hà Mộng Giao mấy câu, Lâm Nguyệt chỉ đành đắc tội, đứng ở đó tại chỗ. Dù thế nào bà ta cũng phải gặp được Hà Mộng Giao. Nếu không nhận được sự tha thứ của Hà Mộng Giao, thì khách sạn của Đường Diệu Tông cũng sẽ không thể kinh doanh. Một ngày số tiền tổn thất phải hơn 100.000, bà ta không gánh nổi cái giá đó. Không lâu sau, một buổi chiều đã đi qua. Hà Tổng, bà ấy vẫn đợi ở ngoài. Đã đứng cả buổi chiều rồi. Phương Nhã báo lại tình hình của Lâm Nguyệt với Hà Mộng Giao. Sau khi Hà Mộng Giao nghe xong thì không cả nhấc mí mắt lên đã nói. Để bà ta chờ đi. Vâng, Hạ Tổng. Phương Nhã lễ phép gật đầu, Lâm Lan chứng kiến mọi việc, âm thầm kinh ngạc. Hà Mộng Giao bây giờ so với ngày trước đúng là hai người khác nhau. Nếu không phải vẫn luôn nhìn chằm chằm Hà Mộng Giao thì Lâm Lan có khi còn nghi ngờ có phải Hà Mộng Giao bị người ta đánh cháo rồi không. Lâm Nguyệt cứ tưởng mình đôi nắng đứng ở trời cả buổi chiều, Hà Mộng Giao sẽ hơi mềm lòng ra gặp mình, nhưng dù đến tận sầm tối cũng chẳng ai xuống. Còn khốn chết tiệt, tốt nhất mày đừng để cho bà bắt được thóp mày. Lâm Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, hai mắt bùng cháy. Đứng bài tám tiếng rồi, bà ta không chỉ là khô họng mà đến cả chân cũng tê rồi. Nhưng không những không gặp được Hà Mộng Giao, mà đến cả bóng dáng Hà Mộng Giao cũng chẳng thấy đâu. Bất đắc dĩ, Lâm Nguyệt chỉ đành lấy đôi chân mệt mỏi về nhà. Ba ngày sau đó, ngày nào cũng mới sáng, Lâm Nguyệt đã xuất hiện ở cửa tập đoàn Cang Mỹ, đúng giờ cứ như đi làm, đứng một cái là một ngày, tinh thần không biết mệt mỏi. Đương nhiên đã thu hút sự chú ý của nhiều nhân viên tập đoàn Cang Mỹ. Không lâu sau đã có người đồn, người phụ nữ đứng ở cửa tập đoàn Cang Mỹ và người phụ nữ giải giấy đó cùng một người. Giờ bà ta đến tập đoàn Cang Mỹ là vì nhận sai, nhưng Hà Mộng Giao lại không muốn để ý bà ta. Dưới sự dẫn dắt, có ý đồ của Phương Nhã. Việc ba hôm trước Lâm Nguyệt yêu cầu Hà Mộng Giao xếp chức phó tổng giám đốc cho Đường Nhược Tuyết trong mấy chốc đã lan khắp công ty. Thoáng cái mọi người đều bàn tán xôn xao. Ai cũng không ngờ trên đời lại có người phụ nữ cực phẩm như là Lâm Nguyệt. Vừa mở miệng cái đã bảo họ hàng của mình xếp cho con gái mình chức phó tổng giám đốc. Thế đâu chỉ là quá quắt, đúng là coi tập đoàn Cam Mỹ là nhà mình mở mạ. Đáng đời, vốn có nhiều người thương hại Lâm Nguyệt, nhưng sau khi biết đầu đuôi sự việc thì những người này đã không nhổ nước bọt vào Lâm Nguyệt đã là tốt lắm rồi, chứ đừng nói là thương hại Lâm Nguyệt. Lúc này mọi người cuối cùng cũng hiểu những điều viết ở trên giấy in ra trước đó rất có thể là do Lâm Nguyệt bịa ra để bôi nhọ Hà Mộng Giao. Dần dần dư luận bắt đầu đổi chiều, mặc dù có một số người giữ được quan điểm ban đầu, nhưng những người này dù sao cũng là số ít. Mộng Giao, già hai con đã đứng ở ngoài ba ngày rồi, con định không gặp chị ấy thật sao? Ngày thứ tư, Lâm Lan hơi không kiềm chế được, mặc dù trước đó Lâm Nguyệt rất quá đáng. Nhưng dù thế nào, Lâm Nguyệt cũng là chị bà ta, lòng người cũng là thịt, bà ta thật sự không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ nữa. Hà Mộng Giao cau mày, phải nói là hành động của Lâm Nguyệt hơi ngoài dự đoán của cô. Cô cứ tưởng, cùng lắm thì Lâm Nguyệt đứng được một hai ngày sẽ không trụ được nữa, nhưng không ngờ Lâm Nguyệt lại đứng đến giờ, hơn nữa còn có vẻ định tiếp tục đứng. Tại sao Lâm Nguyệt lại kiên trì như vậy? Trong đầu Hà Mộng Giao xuất hiện một nghi vấn. Với sự hiểu biết của cô với Lâm Nguyệt thì Lâm Nguyệt không giống với kiểu người có thể kiên trì, trừ khi Lâm Nguyệt có lý do bắt buộc phải kiên trì. Để bà ta lên đi. Hà Mộng Giao hờ hững nói, cô muốn biết lý do Lâm Nguyệt kiên trì như vậy. Mấy phút sau, Lâm Nguyệt xuất hiện ở văn phòng. Sau khi bị ánh nắng gay gắt tàn phá 3-4 ngày thì Lâm Nguyệt đã thay đổi hẳn rồi. Nếu Lâm Nguyệt trước đây là một quý bà chăm sóc tỉ mỉ thì Lâm Nguyệt bây giờ lại là một bà cô thôn quê, dãi nắng dầm mưa. Thậm chí Lâm Lan còn không thể liên hệ người phụ nữ đen đúa ở trước mặt với Lâm Nguyệt mấy hôm trước. Mộng Giao. Gặp lại Hà Mộng Giao, Lâm Nguyệt có cảm giác muốn khóc, chỉ có trời mới biết mấy ngày nay bà ta đứng phơi nắng ở bên ngoài, rốt cuộc đã trải qua những gì. Sự thay đổi về ngoại hình căn bản chẳng là gì cả, quan trọng là nội tâm. Nội tâm của bà ta mấy hôm nay đã bị tàn hủy, không ra hình dạng gì rồi. Từ sự hận thù ban đầu, đến sự chịu thua rồi, đến sự khẩn cầu sau này, có thể nói sự cao ngạo của bà ta mấy hôm nay đã bị hành cho mất hết rồi. Sao già cứ phải gặp cháu? Với Lâm Nguyệt thì hai mắt đỏ ngầu, Hà Mộng Giao lại không hề mềm lòng, cô chỉ muốn biết sao Lâm Nguyệt lại kiên trì như vậy. Già muốn xin lỗi cháu, Mộng Giao, già sai rồi, ngày trước là già quá đáng. Trong giọng nói Lâm Nguyệt còn có tiếng nức nở, cũng không biết là giả vờ hay là cảm xúc thật. Nếu là xin lỗi thì không cần. Hà Mộng Giao hơi mất kiên nhẫn ngắt lời, cô cho Lâm Nguyệt. Không phải là để cho Lâm Nguyệt xin lỗi. Không cần. Lâm Nguyệt sừng sốt, là sao, chẳng lẽ nó không chịu tha cho mình? Ai bảo già xin lỗi cháu? Già đừng có nói là tự già muốn. Hà Mộng Giao hỏi. Là Trần Phong, cháu không biết. Lâm Nguyệt hơi sừng sốt, bà ta cứ tưởng Hà Mộng Giao biết Trần Phong âm thầm làm, nhưng nhìn về mặt Hà Mộng Giao thì Hà Mộng Giao lại không biết gì hết. Trần Phong! Nghe tới lời Lâm Nguyệt nói, Hà Mộng Giao còn chưa có phản ứng gì, Lâm Lan đã như mèo dẫm phải đuôi, ngay lập tức bà ta sù lông lên. Chị Nguyệt, chị nói người bảo chị xin lỗi, Hà Mộng Giao là Trần Phong. Lâm Lan nghiến răng nghiến lợi hỏi, giờ cái tên bà ta sợ nghe thấy nhất là Trần Phong, nhưng không ngờ ghét của nào trời trao của ấy. Là nó, Lâm Nguyệt gật đầu. Sao nó lại bảo chị xin lỗi Mộng Giao? Nó nói chị cũng nghe sao? Nó bảo người ta niêm phong khách sạn của chồng tôi rồi. Lâm Nguyệt cười ngượng ngùng nói, bà ta cũng không muốn nghe lời của Trần Phong, nhưng khách sạn của Đường Diệu Tông bị phong tỏa rồi, nếu bà ta còn không nghe lời Trần Phong thì cả nhà bà ta sẽ cặp đất mà ăn mất. Cái gì? Đã bảo người ta niêm phong khách sạn của chồng chi? Mặt Lâm Lan ngập tràn vẻ kinh ngạc, việc chồng của Lâm Nguyệt kinh doanh một khách sạn bà ta biết, vì thứ Lâm Nguyệt quê với bà ta nhiều nhất chính là khách sạn của chồng mình. Nhưng bây giờ Lâm Nguyệt lại nói khách sạn của chồng bà ta đã bị niêm phong rồi, hơn nữa người niêm phong khách sạn chồng của bà ta còn là thằng vô dụng mình luôn kinh thường, sao nó lại làm được? So với sự kinh ngạc của Lâm Lan, Hà Mộng Giao rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều, cô coi như là hiểu mấy hôm nay Lâm Nguyệt đã khúm ná khúm núm như vậy rồi. Thì ra là Trần Phong âm thầm ra tay. Mộng Giao, giả hai biết lỗi sai rồi, sau này giả hai không dám nữa. Cháu có thể nói với Trần Phong, bảo nó tha cho giường hai của cháu một lần. Dù sao giường hai cháu kinh doanh khách sạn cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa, cả nhà bọn già bây giờ cũng đều sống nhờ vào giường cháu. Nếu khách sạn còn không gỡ niêm phong, thì già và Nhược Tuyết phải cặp đất mà ăn mất. Lâm Nguyệt cười gượng gạo tỏ vẻ đáng thương, nhưng thái độ của Hà Mộng Giao lại hơi lạnh nhạt. Già tìm sai người rồi, cháu và anh ấy giờ không có quan hệ gì hết, bọn cháu đã ly hôn rồi. Mộng Giao, xem cháu nói gì kìa, ly hôn rồi cũng có thể làm bạn, đúng không? Hơn nữa Trần Phong chắc chắn vẫn còn có tình cảm với cháu, nếu không thì nó sẽ không âm thầm giúp cháu như vậy. Lâm Nguyệt cười trừ, ăn nói khép nếp, khách sạn của Đường Diệu Tông bị niêm phong 3 ngày, đã tổn thất hơn triệu, nếu còn không gỡ niêm phong thì tổn thất sau đó có lẽ không chỉ dừng ở hàng triệu, nên hôm nay dù thế nào bà ta cũng phải giải quyết được Hà Mộng Giao. Chị Nguyệt, lời chị nói em không thích nghe đâu nhé. Mộng Giao nhà em đã ly hôn với thằng vô dụng kia rồi, giữa hai người không có quan hệ gì nữa. Còn về tình cảm, mà chị nói nếu có chỉ là tình cảm của thằng vô dụng kia với Mộng Giao. Mộng Giao nhà bọn em không có tình cảm gì với thằng vô dụng kia hết. Lâm Lan cần lực phản bác. Lâm Nguyệt muốn bảo Hà Mộng Giao giúp mình, bà ta có thể hiểu, nhưng lôi Trần Phong vào thì không được. Bà ta mãi biết khiến cho Hà Mộng Giao thất khỏi Trần Phong. Nếu lại vì việc này mà hai người nối lại tình xưa, thì bà ta thà rằng chồng của Lâm Nguyệt phá sản còn hơn. Lời nói chối tai của Lâm Lan ngay lập tức khiến cho Lâm Nguyệt cảm thấy mặt mình bỏng rát. Nếu trước đây Lâm Lan dám dùng dòng điều như vậy nói chuyện với bà ta, thì bà ta chắc chắn sẽ tát cho Lâm Lan hai cái ngay tại chỗ. Nhưng bây giờ, bà ta còn chẳng dám nói nặng lời với Lâm Lan câu nào, chứ đừng nói là tát Lâm Lan hai cái. Lúc Lâm Nguyệt đang vô cùng khó xử nghĩ biện pháp phải tiếp tục xin Hà Mộng Giao thế nào, thì Hà Mộng Giao lại nhìn Lâm Nguyệt với vẻ lạnh tanh, hờ hững nói. Được rồi, ra về đi. Về? Sắc mặt Lâm Nguyệt cứng đờ, về mặt đau khổ. Về là sao? Hà Mộng Dao đang hạ lệnh đuổi khách. Về khách sạn, cháu sẽ giải quyết giúp già. Dường như biết trong lòng Lâm Nguyệt đang nghĩ gì, Hà Mộng Dao lại bổ sung một câu. Sau khi nghe tới lời này của Hà Mộng Dao, sắc mặt Lâm Nguyệt ngay lập tức mừng như điên. Cảm ơn cháu, Mộng Dao, cảm ơn cháu. Không cần. Thái độ của Hà Mộng Dao vẫn lạnh nhạt như cũ, đưa ra quyết định như vậy không phải là vì thương hại Lâm Nguyệt, mà là cô không muốn tiếp tục dây dưa với Lâm Nguyệt nữa. Đương nhiên, nếu sau việc lần này Lâm Nguyệt còn không rút ra bài học, tiếp tục sinh sự, thì lần sau cô sẽ không nhân từ nương tay nữa. Sau khi Phương Nhã tiến Lâm Nguyệt rời đi, Lâm Lan lại bắt đầu lo âu. Mộng Dao, con vật thằng vô dụng kia vẫn liên lạc. Lâm Lan không nhịn được hỏi ra nghi vấn ở trong lòng mình. Từ trong lời của Lâm Nguyệt nói lúc này không khó để biết, gần như bà ta buổi sáng đã đến công ty sinh sự xong thì buổi chiều khách sạn của Đường Diệu Tông đã bị niêm phong rồi. Phản ứng của Trần Phong không thể nói là không nhanh. Vấn đề là sao phản ứng của Trần Phong lại nhanh như vậy? Có phải Hà Mộng Dao đã nói với nó việc Lâm Nguyệt đến gây sự không? Không. Hà Mộng Dao lắc đầu. Không. Lâm Lan vẫn nghi ngờ. Không thì tại sao thằng vô dụng đó lại biết việc của con và già hai con? Vấn đề của mẹ nhiều quá rồi. Hà Mộng Dao bình tĩnh nhìn Lâm Lan một cái. Trần Phong có thể phản ứng nhanh vậy là rất bình thường vì anh ở trong công ty. Thái độ lạnh nhạt của Hà Mộng Dao khiến Lâm Lan cứng họng. Lâm Lan lúc này phải tức thời mà ngậm miệng. Nhưng vừa nghĩ đến cảnh Hà Mộng Dao và Trần Phong nối lại tình xưa là Lâm Lan lại không nhịn được nói. Con gái, con đừng trách mày lắm chuyện. Con đã ly hôn với thằng vô dụng kia rồi. Hơn nữa thân phận hiện giờ của con là tổng giám đốc tập đoàn Cam Mỹ. Ngày trước thằng vô dụng kia đã không xứng với con. Giờ nó lại càng không xứng, sách giày cho con. Vô dụng. Không đợi Lâm Lan nói xong, Hà Mộng Dao đột nhiên cười khuẩy, ngắt lời Lâm Lan. Mẹ, nếu con nói với mẹ, mọi thứ con có ngày hôm nay đều là thằng vô dụng ở trong miệng mẹ cho. Mẹ nghĩ sao? Thằng vô dụng kia cho. Lâm Lan điều đầu tiên là sửng sốt, sau đó là nhìn Hà Mộng Dao với sắc mặt quái dị. Con cái, con nói linh tinh gì thế? Con không bị ấm đầu đó chứ? Mọi thứ con có ngày hôm nay, sao có thể là thằng vô dụng kia cho con được? Thằng vô dụng kia ngoài việc làm cho con mất mặt ra, thì nó còn làm được gì cơ chứ? Con biết mẹ không tin, nhưng con có thể nói rõ ràng với mẹ. Mọi thứ con có của ngày hôm nay chính là Trần Phong cho, kể cả cái ghế giám đốc của con ngồi hiện tại. Hà Mộng Dao bình tĩnh nói, từ đầu tới cuối, Lâm Lan đều không tin Trần Phong là người đàn ông vô cùng quyền lực. Trong mắt Lâm Lan, Trần Phong vĩnh viễn là đồ vô dụng, chỉ biết đi giao hàng. Không thể nào, sao thằng vô dụng kia lại cho con quyền thế lớn đến vậy? Lâm Lan hơi miệng hùm gan dứa, mặc dù ngoài miệng nói không thể, nhưng trong lòng bà ta lúc này lại bất giác nghi ngờ. Điều Hà Mộng Dao nói không giống phải giả, kết hợp với việc khách sạn của Đường Diệu Tông bị niêm phong, Lâm Lan không dám nghĩ tiếp nữa. Thực ra bao lâu nay trong lòng bà ta có một giọng nói, đó chính là Trần Phong, trông có vẻ vô dụng nhưng rất có gia thế khác. Có âm thanh này đương nhiên là vì những dấu vết mà Trần Phong để lộ. Chiếc xe thể thao hơn 20 triệu, còn có cả thái độ lễ phép của Thẩm Hồng Dương. Mọi thứ, nếu nghĩ kỹ, thì sẽ nhận ra vấn đề. Nhưng Lâm Lan không nghĩ kỹ, mỗi lần định nghĩ kỹ thì trong lòng lại có một âm thanh nói với bà ta. Thằng vô dụng này không thể có quyền thế lớn gì hết. Nếu nó có quyền thế thật, thì nó sẽ không đi ở rể của nhà họ Hạ, sẽ không ở nhà họ Hạ chịu nhục 3 năm. Lần nào Lâm Lan cũng thuyết phục bản thân như vậy, dù có điểm đáng ngờ cũng sẽ bị bà ta tự động lờ đi. Nhưng giờ... Mẹ! Có lúc mẹ ngốc thật. Hà Mộng Dao đột nhiên cười tự giễu. Ngốc đến mức con cũng không biết phải nói gì với mẹ. Thật ra rất nhiều việc, bắt đầu từ lúc con đảm nhận chức tổng giám đốc dự án Núi Ngọc Tuyền, mẹ phải hiểu ra rồi, nhưng mẹ lại không hề hiểu. Con gái, con có ý gì? Lâm Lan run giọng nói, bà ta đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Mẹ biết 50 tỷ của dự án Núi Ngọc Tuyền là ai đầu tư không? Hà Mộng Dao không trả lời vấn đề của Lâm Lan mà hỏi ngược lại Lâm Lan. Là nhà họ Trần. Lâm Lan nuốt nước bọt. Sao nhà họ Trần lại muốn đầu tư 50 tỷ khai thác dự án Núi Ngọc Tuyền ở chỗ khỉ go cỏ gáy như là Thương Châu? Sao họ lại không đầu tư chỗ khác? Hà Mộng Dao tiếp tục hỏi. Đúng, tại sao? Theo lý mà nói chỗ nhỏ như Thương Châu, căn bản không đáng để nhà họ Trần đầu tư 50 tỷ. Chẳng lẽ... Dường như nghĩ đến cái gì, con ngươi Lâm Lan chợt co lại, sau đó môi run cầm cập, chẳng nói thành lời. Mẹ, cuối cùng nhắc nhở mẹ một việc. Trần Phong, anh ấy là nhà họ Trần. Hà Mộng Dao bình tĩnh nói từng chữ một. Mỗi một chữ cô nói ra đều như sét đánh ngang tai, đánh vào lòng Lâm Lan. Phịch một tiếng, Lâm Lan mất hồn mất vía, ngồi bệt xuống đất. Nhà họ Trần, Trần Phong, nhà họ Trần, Trần Phong. Thằng vô dụng mà bà ta luôn kinh thường, thế mà lại là người của nhà họ Trần. Hơn nữa còn là trực hệ của nhà họ Trần. Trực hệ đáng để nhà họ Trần bỏ ra 50 tỷ đầu tư. Hối hận vô cùng. Sau khi biết sự thật, Lâm Lan cảm thấy hối hận chết đi được. Tại sao người của nhà họ Trần giàu có, tài sản cả nghìn tỷ, lại ở rể ở trong một gia tộc nhỏ như nhà họ Hạ? Tại sao lúc mới đầu Trần Phong không để lộ thân phận của mình? Nếu Trần Phong tiết lộ thân phận của mình, thì bà ta căn bản sẽ không đối xử với Trần Phong như vậy. Bà ta sẽ coi Trần Phong như khách quý, cũng sẽ cung phụng Trần Phong như ông nội. Nhà giàu nghìn tỷ, so với Trần Phong thì Thẩm Quân Văn, chủ tịch Vương gì đó đúng là quá yếu, họ còn không xứng sách xếp cho Trần Phong. Bốp, Lâm Lan giơ tay lên, tự tát mình một cái thật mạnh. Cái tát này đương nhiên là vì bà ta hối hận đến cùng cực mới làm vậy, đồng thời cũng trừng phạt bà ta với sự ngu dốt của mình lúc trước. Trước đây, có một chàng rể đại gia nghìn tỷ ở trước mặt bà ta, nhưng bà ta lại không quý trọng. Nhìn trời dành cho bà ta một cơ hội nữa, bà ta chắc chắn sẽ không đối xử với Trần Phong bằng thái độ đó. Con cái, con và Trần Phong, giữa các con giờ có khả năng không? Lâm Lan không nhịn được hỏi, từ biểu cảm hôm ấy, Trần Phong, thì Trần Phong vẫn còn tình cảm với Hạ Mộng Dao. Chỉ cần có tình cảm thì hai người chưa chắc không thể gương vỡ lại lành. Mày nói xem. Hạ Mộng Dao nhếch mép khinh bỉ, mặc dù đã đoán trước sau khi mình nói ra sự thật thì Lâm Lan sẽ có phản ứng như vậy, nhưng khi Lâm Lan nói ra lời này, cô vẫn bất giác hơi buồn nôn. Đây chính là người mẹ tốt của mình, một người phụ nữ hám của. Dường như nghe ra được ý mỉa mai trong giọng của Hạ Mộng Dao, Lâm Lan chợt thấy hơi xấu hổ. Con gái, ngày trước mẹ hơi hám lời, nhưng xét cho cùng mẹ cũng muốn tốt cho con mà. Ngoài ra, Trần Phong, nếu nó là người nhà họ Trần, sau ngay từ đầu, nó lại không nói thân phận của nó cho chúng ta, mà muốn lừa chúng ta. Nếu nó không lừa chúng ta, thì giữa con và nó căn bản sẽ không đến mức như ngày hôm nay. Lâm Lan đừng xóa bỏ mọi sai lầm của mình. Nếu anh ấy không lừa chúng ta, thì mẹ cũng sẽ không mắng anh ấy là đồ vô dụng đúng không? Hà Mộng Dao chế nhạo. Đương nhiên, nếu mẹ biết nó là người nhà họ Trần, thì mẹ nịnh bợ còn không kịp ấy chứ. Đừng nói là mắng mỏ, đồ vô dụng. Lâm Lan cứng đầu cứng cổ nói, mặc dù lời này rất vô sỉ, nhưng lại là suy nghĩ thật sự từ tận đáy lòng bà ta. Nếu biết thân phận người thừa kế giàu có của Trần Phong, bà ta nhất định sẽ cung phụng Trần Phong như Bồ Tát. Mẹ thực dụng thật đó. Hà Mộng Dao không nhịn được mỉa mai một câu. Cô rất tò mò, sau khi Lâm Lan biết việc Trần Phong và nhà họ Trần hiện giờ ở trạng thái thù địch thì sẽ có biểu cảm gì. Bị Hà Mộng Dao nói thực dụng, Lâm Lan không có phản ứng gì. Lúc này Lâm Lan chỉ nghĩ làm sao để tác hợp lại cho Trần Phong và Hà Mộng Dao. Con cái, mày có thể thấy Trần Phong vẫn còn rất thích con, hay là con đi tìm nó, nhắc đến việc tái hôn. Mày cảm thấy hai đứa lỡ nhau thì tiếc lắm. Tiếc, Hà Mộng Dao cười khuẩy. Giờ biết tiếc rồi, lúc trước ở cửa cục dân chính, mày có nói vậy không? Lâm Lan ngượng ngùng nói. Lúc đó mày không biết thân phận của Trần Phong mà, bây giờ biết rồi, mày xác định Trần Phong có thể mang lại hạnh phúc cho con, đương nhiên phải nghĩ cho hai con rồi. Nếu mày thật sự nghĩ cho con, thì sau này ít đến công ty làm phiền con thôi. Hà Mộng Dao lạnh lùng nói, mấy hôm nay Lâm Lan đi lại tự do ở tập đoàn Cang Mỹ, đúng là sắp coi tập đoàn Cang Mỹ là nhà mình rồi. Nhân viên ở trong tập đoàn đương nhiên có ý kiến Lâm Lan, nhưng thân phận tổng giám đốc của cô sở sở ra đó. Dù những nhân viên đó có ý kiến gì với Lâm Lan thì cũng là giận mà không dám nói. Sau này mày sẽ ít đến công ty, nhưng việc tái hôn với Trần Phong con phải để ý đó nhé. Lâm Lan cười trừ, Hà Mộng Dao bây giờ nói gì bà ta nghe đó, chỉ cần có thể dỗ Hà Mộng Dao vui. Thì bảo bà ta làm gì bà ta cũng bằng lòng. Sau khi tiến Lâm Lan, Hà Mộng Dao lấy điện thoại từ trong túi ra, tìm số của Trần Phong. Mỗi lần nhìn thấy dãy số quen thuộc này, biểu cảm của Hà Mộng Dao lại phức tạp. Lần này cũng vậy, đắn đo mười mấy phút, Hà Mộng Dao mới nhấn phím gọi. Mấy giây sau, trong điện thoại vang lên tiếng kết nối. Anh ở đâu? Hà Mộng Dao cố gắng khiến cho giọng mình bình tĩnh lại. Ở công ty. Trần Phong ngập ngừng rồi nói. Việc của giả hai phiền anh rồi. Không phiền, cũng chỉ là chuyện một cú điện thoại thôi. Trần Phong mỉm cười nói, đúng thế, với anh mà nói, để Lâm Nguyệt vào khuôn khổ thì có quá nhiều cách, đơn giản nhất là gọi điện cho Lưu Khôn, bảo Lưu Khôn giải quyết. Vừa nãy Lâm Nguyệt đến tìm em, bà ta nói bà ta biết sai rồi.